liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Cái này ngày sau không phải là ngươi nghĩ ý đó. Đánh, giao tiền xảy ra bất ngờ tao. Thiếu chút nữa chợt hiện đoạn Lý Dai Dai eo thon nhỏ. Tức giận cộng 105. Tức giận cộng 100. Nàng hối hận, sớm biết như vậy, coi như dù thế nào tự trách, dù thế nào áy náy, nàng cũng sẽ không bỏ tiền đền bù cái này chết con khỉ tiền nhuận bút. Đường kiện, Lý Dai Dai nhìn lấy danh tự này, trong lòng nói lấy khó trách cái tên này hèn như vậy. Nguyên lai tên của người này chữ liền một cái tiện chữ. Nàng một mặt đau lòng mở điện thoại di động lên ngân hàng. Cho đường kiện gửi tới thẻ ngân hàng bên trong vòng vo 2.800 nguyên. Sau đó lộ ra một mặt bảo bảo không vui bảo bảo tốt dáng vẻ ủy khuất. Cuối cùng đưa ra hai cây ngón trỏ 333 mà đâm bàn phím. Vòng vo, đường kiện chẳng qua là thử một chút. Không nghĩ tới cái này biên tập tiểu tỷ tỷ thật đúng là cho hắn chuyển tiền. Cái đó, ta đùa giỡn với ngươi đấy. Ngươi lại có thể tưởng thật. Tức giận cộng 95. Tức giận cộng 80. Lý Dai Dai xỉ một tiếng. Ngươi nếu là đùa giỡn, vậy liền đem tiền quay lại cho ta. Đường kiện hồi phục. Chuyện này, cái này không được đâu, vạn nhất người khác hoài nghi ta bao dưỡng nữ biên tập mà nói. Ta đây còn mặt mũi nào gặp người, ngươi còn có mặt mũi? Lý Dai Dai trả lời một câu, ha ha, sau đó đem đường kiện chú thích tên theo chết hầu tử, đổi thành tiện nhân, cuối cùng cảm giác tiện nhân không phải là rất tốt, vì vậy lại đổi thành đường tiện. Đường kiện lúc này mới phát tới tin tức, được rồi, lần này thật không trêu chọc ngươi rồi. Chương mục ngân hàng phát tới, ta đem tiền trả lại ngươi. Cái này tiền nhuận bút là trang web thiếu ta. Không cần ngươi tốt bụng ứng tiền. Lý Dai Dai vậy mới không tin tiện nhân kia mà nói. Trực tiếp từ chối nói. Không cần ngươi còn. Liền như vậy. Gặp lại sau. Tức giận cộng 80. Tức giận cộng 70. Cái này là tức giận a. Được rồi. Tiền này ta liền bất đắc dĩ nhận. Thông qua cái hiện tượng này ta cho ra một cái kết luận. Ngươi là tâm địa thiện lương tiểu tỷ tỷ, ngày sau có cơ hội ta sẽ đưa ngươi một phen tạo hóa coi như báo đáp. Nhìn lấy đường kiện gửi tới đoạn văn này, Lý Dai Dai lại là đảo cặp mắt trắng dã. Cái tên này viết tiểu thuyết tàu hỏa nhập ma đi, nàng vốn định gửi một cái ha ha, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lười đến trả lời đường kiện rồi. Bất quá đường kiện ngay sau đó lại phát một cái tin qua tới. Gì đó? Ngươi không nên hiểu lầm a. Cái này ngày sau không phải là ngươi nghĩ ý đó. Lý Dai Dai đầu óc mơ hồ. Cái gì không phải là ta muốn ý đó? Bổn tiểu thư suy nghĩ gì ta? Không giải thích được. Ngươi có phải hay không ngốc? Đang lúc này, tầm mắt của Lý Dai Dai rơi vào hai chữ kia trên. Ngày sau, ngày sau. Nhìn lấy hai chữ này, lại nhìn một chút đường kiện phát tới tin tức. Sắc mặt của Lý Dai Dai soạt một cái trở nên mất tự nhiên. Trong lòng ám mắng thầm. Tiện nhân, lưu manh, không biết xấu hổ, chết mập trạch, thối điếu ti, cá thu, tức giận cộng 100, tức giận cộng 90. Ừ, ta tại sao phải thêm một câu cá thu liền như vậy? Ngược lại nghe rất gieo vần. Buổi chiều liền ăn cá thu tốt rồi. Thấy Lý Dai Dai chưa có hồi phục, đường kiện cũng không quấy rầy nữa Lý Dai Dai công tác. Trêu đùa xong biên tập tiểu tỷ tỷ trong lòng có chút thoải mái. Bất quá chỉ là có chút hiếu kỳ. Không biết cái này biên tập tiểu tỷ tỷ có phải hay không muốn giống trong mặt trẻ gì đó loại hình. Dựa theo trong tiểu thuyết gặp phải loại kịch tình này, đây tuyệt đối sẽ là một cái đáng yêu cô em. Bất quá trên thực tế làm sao dễ dàng như vậy liền có đáng yêu cô em trêu đùa. Cho nên đường kiện cũng chỉ là não bổ một chút mà thôi. Hắn cũng không tin đối phương là cái đại treo. Nha không đúng, là một cái ngực lớn đáng yêu cô em. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, đường kiện tò mò tìm tòi một cái long nói xuông vò. Sau đó điểm vào xem một cái rốt cuộc chính mình ở nơi này trong diễn đàn là có bao nhiêu bị người chán ghét, gia nhập diễn đàn. Đường Kiện bắt đầu tra tìm có thể là chửi mình bài post. Kết quả chỉ chốc lát sau liền bị một cái trang đầu đưa lên cao nhất hồng danh bài post hấp dẫn. A Công toàn thể tác giả chiến đấu Tây Du Ký tác giả. Liền hỏi ngươi có tức hay không? 666. Lại còn đưa lên cao nhất thêm tinh rồi. Hồi thiếp, reply, cân nhắc lại còn vượt qua 100.000. Cái này diễn đàn có nhiều như vậy internet văn đàn tác giả sao Đường Kiện tò mò điểm vào trong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút những người này là làm sao chiến đấu hắn. Làm sao mắng hắn đây? Ha ha, một quyển quét đi ra ngoài tiểu thuyết. Cũng không cảm thấy ngại lấy ra xấu hổ mất mặt. Cái tên này cũng là đậu bỉ. Lại nói thừa dịp hắn không có chính thức chèn ép chúng ta trước. Để cho chúng ta vội vàng thái giám. Còn nói thái giám là chúng ta đường ra duy nhất. Thật không biết ai cho hắn dũng khí. Nhất mắc cười chính là cái tên này tuyên bố thái giám thời điểm còn nói một câu hôm nay ngươi. Đối với ta lạnh nhạt. Ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Nói thật giống như chính mình rất trâu bò một dạng. Thật ra thì liền một ngốc tất. Cái này ngốc tất tại từ trong bụng mẹ thời điểm. Não không cẩn thận vào nước ối rồi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại tố khổ. Đủ loại khinh bỉ. Đủ loại nhục mạ bình luận hiện ra ở trước mặt Đường Kiện. Khoan hãy nói. Nhìn những bài trả lời này. Hắn quả thật rất tức giận. Khó trách Lý Dai Dai đề nghị hắn hay là chớ nhìn. Nếu không nếu là bệnh tim không có bị hệ thống phong ấn lại. Cái này thật đúng là sẽ bắt hắn cho tươi sống tức chết. Tê dại, những thứ này mắng ta đều là tác giả sao tiểu thuyết viết cay như vậy gà. Mắng chửi người ngược lại lợi hại như vậy. Ghi danh tài khoản, Đường Kiện triển khai một trận cấp độ sử thi thiên về một bên mắng chiến đấu. Ta chính là Tây Du Ký tác giả. Các con đi ra cắn ba ba a. Nhìn ba ba tay cầm tay dạy ngươi môn đọc rõ chữ tách ra là thế nào học. Ôi chao, ngươi hàm rất tốt nha. Ngươi lợi hại như vậy ngươi tại sao không đi chết đây, đừng tưởng rằng ngươi không ăn. Cứt liền không thúi rồi. Ngươi chiếc kia thối là bẩm sinh đấy. Ngốc ngươi tê dại, chạy trở về cứt trong đống đi thôi. Nơi đó mới là nhà ngươi. Ha ha, mẹ của ngươi chính là ngừa thai thất bại mới sống ra ngươi loại này người không giống người. Quỷ không giống quỷ xúc sinh. Ngoặc kép chấm chấm, bất chi bất giác, Đường Kiện tại cái diễn đàn này cùng người mắng nửa giờ. Mặc dù mượn cơ hội này góp nhặt không ít điểm nộ khí. Nhưng mình cũng bị giận quá. Khoan hãy nói, những thứ này tiểu thuyết tác giả chính là châu bò. Miệng kia một cái so với một cái bẩn. Mắng giá tới càng là so với cái kia phụ nữ đanh đá còn muốn sắc bén. Hắn tự cho là mình đã quá ngoan rồi. Nhưng không có nghĩ tới những thứ này tác giả so với hắn còn ác. Động một chút là mắng cả nhà. Hộ khẩu bàn, tổ tông 18 đời. Mẹ nhà nó, các ngươi chờ lấy. Lần sau qua tới, xem ta không đem các ngươi thối mặt cho đánh cho thành đầu heo. Đường Kiện thở phì phò đóng cửa diễn đàn trang bìa. Cái này căn bản là một trận thiên về một bên chiến đấu. Không có một người đứng ở hắn bên này. Coi như hắn mắng lại ác. Cũng ác bất quá đối phương nối liền không dứt số lượng. Lúc này, Diệt Văn mạng tiểu thuyết lại ban bố thứ nhất toàn bộ trạm tin tức. Vì ổn định những thứ kia bởi vì Chu Tiên mà dao động phổ thông tác giả. Vì ổn định những thứ kia bởi vì Chu Tiên mà bùng nổ bản chính độc giả. Trang web những cao quản cũng là nhức đầu không thôi. Đường Kiện mở ra khách hàng đoan. Đúng dịp thấy nên là thông báo. Lần này thành ý của đối phương nhưng là đúng chỗ. Chẳng những khiển trách cùng với ngưng chức cái đó kẻ cầm đầu Lý Tổng Biên. Trang web còn tỏ vẻ sau đó sẽ nghiêm khắc đà kích loại này quét số liệu hành vi. Cũng nghe theo lời nói của Đường Kiện. Cam kết tại 3 cái thời gian làm việc bên trong trả lại các độc giả khen thưởng Chu Tiên tất cả. Chi phí, nhìn tại các ngươi có thành ý như vậy phần trên. Ta liền lòng từ bi tái phát một phần đơn chương đi. Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường. Chính nhi bát kinh truyền vào bản này đơn chương nội dung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.